Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. Biết lục gia chân chính chi tiết người cũng không nhiều. Nhưng mỗi một cái biết nội tình, đều phân lượng 10 phần. Trên thế giới này có rất nhiều bí mật, bao gồm rất nhiều bí ẩn thần kỳ tồn tại. Đều là chỉ có đứng ở cũng đủ độ cao, mới có tư cách biết đến sự. Lục gia chủ nhìn kỹ liền biết nhi tử vấn đề ở nơi nào. Bọn họ chủ chi một mạch đơn truyền huyết mạch tự nhiên là trong tộc cường đại nhất. Mà con của hắn này huyết mạch lực lượng phỏng chừng là lục gia tính đến trước mắt mới thôi lợi hại nhất, nhưng cũng bởi vì này lực lượng quá mức cường đại, nhân loại thân thể vô pháp thừa nhận, mới có thể làm nhi tử thoạt nhìn như là bẩm sinh thể nhược. Dưỡng không sống bộ dáng, này chẳng huống. Làm lục gia chủ thực phát sầu, cũng làm lục gia nào đó người nổi lên tâm tư. Lục gia chủ phía trước vẫn luôn không nhi tử, những người khác nghĩ có lẽ là lục phu nhân không thể sinh đâu. Vì phàn lục gia quan hệ, không thiếu hướng lục gia chủ nơi này tác nữ nhân, lục gia dòng bên cũng có người tác, lục gia chủ kia sẽ tuổi trẻ khí thịnh, một lần hai lần ba lần chống cự chủ dụ hoặc. Bốn lần năm lần sáu lần chung quy vẫn là có như vậy một hai lần đẩy mặt khác nữ nhân. Những cái đó nữ nhân không rõ ràng lắm lục gia chân chính nội tình. Nhưng quang xem ở lục gia tài lực thượng, đều liều mạng lấy lòng. Cứ như vậy, lục gia chủ bên người để lại một hai nữ nhân. Hắn cũng nghĩ tới, nếu có thể sinh ra nhi tử, đó chính là hắn lục gia đơn truyền. Lục phu nhân đem hết thảy xem ở trong mắt. Khi tạc trong lòng, nhà nàng cùng lục gia là liên hôn, so lục gia thấp một cái cấp bậc, thuộc về trèo cao, nàng gả tiến vào khi cùng lục gia chủ không có gì cảm tình. Hôn sau là điển hình tôn trọng nhau như khách, nàng sẽ không để ly hôn, bởi vì nhà nàng ly không dậy nổi. Nhưng nàng nghĩ, nếu bên ngoài những cái đó nữ nhân cấp lục gia chủ sinh nhi tử, có tư sinh tử xuất hiện. Kia nàng liền có thể mở miệng để ly hôn. Kết quả, bên ngoài nữ nhân không hoài. Nàng có mang, biết nàng mang thai, còn hoài chính là đứa con trai sau. Lục gia chủ bên ngoài những cái đó nữ nhân thực kinh hoàng. Kia mấy cái đã từng ở nàng trước mặt diễu võ dương oai quá nữ nhân. Tức khắc mất đi dĩ vãng thong dong. Các nàng chính mình đáy lòng cũng rõ ràng, có thể bị lưu lại. Gần là bởi vì lục gia chủ trông cậy vào các nàng sinh nhi tử. Hiện tại nhân gia cưới hỏi đàng hoàng lão bà có mang. Các nàng phòng trừng thực mau liền phải bị chia tay. Quả nhiên không bao lâu, lục gia chủ rốt cuộc không có tới đi tìm các nàng. Cho một số tiền làm các nàng rời đi, những cái đó nữ nhân sau lưng người cũng thực thất vọng. Bực này với thiếu lục gia này quan hệ. Thẳng đến lục gia chủ nhi tử sinh hạ tới, bẩm sinh thể nhược, chỉ sợ sống không đến thành niên, nào đó người tâm tư lại linh hoạt, nếu là cái này một mạch đơn truyền sống không đến thành niên. Kia lục gia chủ chi liền tính là tuyệt hậu, giống nhau loại tình huống này, chính là dòng bên xoay người, áp xuống chủ chi thời điểm mân đi liền tính chủ chi ở không cam lòng cũng vô dụng. Một cái mà ốm sống không được người thừa kế. Là vô pháp khống chế lục gia, nâng đỡ dòng bên bắt lấy lục gia, từ giữa có thể vớt đến không ít chỗ tốt, này đó ngầm tâm tư di động, lục gia chủ còn không có phát hiện, đã bị lục phu nhân nhìn thấu, nàng là xuất thân tốt đẹp gia tộc tiểu thư, nhà nàng tuy rằng so ra kém lục gia, nhưng tại đây tứ cửu thành cũng kêu được với hào, đối với loại này trong nhà những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nàng xem rành mạch, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Lục phu nhân đối lục gia chủ không có gì cảm tình. Đối đứa con trai này lại là đánh đáy lòng yêu thích. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào. Đối con trai của nàng bất lợi. Ở lục niên 3 tuổi thiếu chút nữa bởi vì một hồi sốt cao mà không có khi. Lục phu nhân ra tay. Đây là lục phu nhân lần đầu tiên triển lộ nàng dịu dàng ở ngoài một mặt. Chẳng những thu thập những cái đó nổi lên ý xấu người. Cũng làm lục gia chủ khiếp sợ không thôi. Hắn lần đầu tiên phát hiện, vì gia tộc liên hôn trở về lão bà, không phải nhạt nhẽo như nước sôi để nguội vô vị, như vậy tính tình, đến là mặc danh đúng rồi hắn ăn uống. Kia lúc sau, Lục gia chủ thường xuyên về nhà, so dĩ vãng càng thân cận Lục phu nhân. Trước kia hai người là phân phòng ngủ, Lục gia không kém tiền, nam nữ phòng ngủ chính tách ra. Nhưng từ phát hiện Lục phu nhân một khắc mặt, Lục gia chủ thường xuyên ôm cái gối đầu liền đi gõ nữ chủ nhân phòng ngủ môn. Lão bà, mở cửa, cầu cùng phòng, bị Lục phu nhân lấy nhi tử con nhỏ. Muốn chiếu cố nhi tử cự tuyệt vài lần lúc sau, hắn thẹn quá thành giận quăng ngã môn mà ra. Mẹ nó, lão tử nếu là lại đến gõ cửa, chính là ngươi tôn tử, môn nội. Lục phu nhân hống nhi tử Lục Niên ngủ, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Không quá mấy ngày, cái kia quăng ngã môn mà đi nam nhân liếm mặt, ôm gối đầu tiếp tục gõ cửa. Lão bà, mở cửa, đêm nay ta là ngươi tôn tử. Kia lúc sau, Lục phu nhân cũng không đề khác, ngậm dịu dàng tươi cười. Đối Lục gia chủ không kháng cự cũng không đặc biệt thân cận. Hai người duy nhất có thể nhiệt liệt thảo luận, chính là Lục Niên, bọn họ cái kia đơn truyền, nghe nói sống không lâu nhi tử. Từ nhỏ đến lớn suy nghĩ không ít điếu mệnh phương pháp. Thật cẩn thận đem nhi tử dưỡng đến 18 tuổi thành niên. Nhưng chung quy vẫn là không giải quyết vấn đề. Mắt thấy nhi tử trạng huống càng ngày càng không tốt. Lục gia chủ cùng Lục phu nhân thật sự không có biện pháp. Quyết định lấy Lục gia mệnh khế cấp nhi tử tục mệnh thử xê mon sơ mà sơ bạch. Chính là cái kia vừa vặn đánh vào họng súng thương. Bị Lục gia chuẩn bị lấy tới cấp nhi tử tục mệnh. Sao Lục gia chủ cùng Lục phu nhân ngồi ở Lục gia phòng khách. Nhìn đến Lý Đức dẫn theo Miêu Lung tiến vào khi, hai người đôi mắt đều sáng. Lục phu nhân đứng dậy, nhìn thấy kia màu hồng tươi Miêu Lung trần chờ hạ. Đây là, sợ nó chạy, Lý Đức vẻ mặt nghiêm túc giải thích câu. Sau đó đem Miêu Lung đặt ở trên bàn trà. Sơ bạch cứ như vậy cách hồng nhạt Miêu Lung cùng Lục gia người nhìn nhau. Nếu chảo đã trở lại, vậy nhanh lên bắt đầu đi, Lục gia chủ duỗi tay đi bắt Miêu Lung. Lại bị Lục phu nhân cản lại, Lục phu nhân thấy Miêu Lung chính là một con ấu miêu. Trong mắt có vài phần không đành lòng, nàng trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, làm ta cùng nó nói một chút đi, nếu nó không đồng ý, có cái gì hảo thuyết. Tục mệnh lúc sau đem nó ăn ngon uống tốt dưỡng lên. Nó muốn cái gì liền cấp cái gì. Về sau nó liền tính là chúng ta Lục gia người. Tuyệt đối so với nó ở bên ngoài quá đến nhất tử hảo. Lục gia chủ trực tiếp không Lục phu nhân tính. Toán, bởi vì Lục gia đặc thù. Hắn gặp qua quá nhiều sự. Tâm địa cũng so người bình thường ngạnh nhiều. Ở người xa lạ cùng nhi tử chi gian. Hắn đương nhiên tuyển chính là nhi tử. Lão công, Lục phu nhân hô một tiếng, nàng rất ít kêu Lục gia chủ lão công. Lời này vừa ra, Lục gia chủ cắn răng lui nửa bước, không ngăn trở nữa cản. Lục phu nhân chuyển hướng sơ bạch, mở miệng nói, hai tử, ta nhi tử tánh mạng đe dọa, yêu cầu một người cùng hắn kết mệnh khế. Này mệnh khế khả năng sẽ làm ngươi có chút thống khổ. Nhưng lấy các ngươi sinh mệnh lực là sẽ không chết. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau Lục gia hết thảy tùy ngươi lấy dùng, ngươi nguyện ý sao? Ngồi xổm Miêu Lung sơ bạch, ngoặc kép, này người một nhà đều có tật xấu đi. Hứng thú là vẻ mặt nghiêm túc cùng Miêu nói chuyện. Chẳng lẽ thế giới này Miêu có như vậy cao chỉ số thông minh? Còn có thể cùng người nói chuyện với nhau? Sao có thể, nó phía trước gặp được Miêu, đều chỉ biết Miêu Miêu Miêu lục thùng rác. Xuẩn manh vô cùng, trước mắt người này nói gì đó, sơ bạch một chữ cũng chưa nghe hiểu, cách thế giới sai biệt, đại yêu quái sơ bạch trước mắt xem như cái thất học. Câu thông không thoải mái, Lục phu nhân thập phần chân thành bla bla nói một đống. Sau đó phát hiện lồng sắt kia chỉ Miêu lắc lắc cái đuôi. Lười biếng quay đầu bắt đầu liếm mao, đây là không nghe hiểu, vẫn là không muốn a. Lục gia chủ không kiên nhẫn, đủ rồi đi, Lục phu nhân thở dài, duỗi tay muốn sờ sờ lồng sắt tiểu bạch miêu. Sơ bạch thấy nàng duỗi tay, một con mỡ dê vòng ngọc từ từ cổ tay áo lộ ra tới. Như ẩn như hiện, vòng tay thượng quanh quẩn người khác nhìn không thấy linh khí. Sơ Bạch sửng sốt, nhìn chằm chằm kia vòng tay Seamonster thế giới này linh khí vẩn đục. Hơn nữa chất lượng rất kém cỏi. Trong không khí linh lực hỗn loạn loang lổ tạp chất, dùng như vậy linh khí tu hành, chỉ là đi trừ linh khí chung tạp chất đều thực cố sức. Mà hiện tại kia chỉ vòng tay thượng linh khí lại thuần tịnh nhiều. Phẩm chất nhìn qua cũng không tồi. Lục phu nhân thấy Tiểu Bạch Miêu nhìn chằm chằm vào chính mình vòng tay xem. Nàng nghĩ nghĩ, đem vòng tay từ trên cổ tay hái xuống, đặt ở Miêu Lung trước. Ngươi muốn cái này, nếu ngươi đáp ứng rồi cùng ta nhi tử kết mệnh khế. Cái này liền cho ngươi, sơ sao thất học sao nghe không hiểu sao Bạch. Thấy kia vòng tay liền ở chính mình trước mặt, kia linh khí quanh quẩn không ngừng câu dẫn chính mình. Nó từ lồng sắt phương móng vuốt, đặt ở vòng tay thượng, đem bên trong linh khí hút vào trong cơ thể, thuần tịnh linh lực nhập thể cảm giác, làm nó thoải mái, miêu, một tiếng, thấy tiểu nãi miêu đồng ý, miêu. Lục phu nhân nhẹ nhàng cười, giơ tay sờ sờ nó lông xù xù đầu, hảo hai tử, về sau ngươi chính là chúng ta Lục gia người, sao Trương Ba Lục gia ở đế đô địa vị không bình thường. Cũng không thiếu tiền, sớm tại vài thập niên trước, Lục gia mua một chỗ rách nát vương phủ đại viện, cải tạo thành hôm nay Lục gia chủ trạch, đã từng xa hoa cổ điển vương phủ đại viện ở Tinh Tu Hạ. Bảo lưu lại thuộc về cổ vương phủ phong cách, một ít hiện đại hóa phương tiện đều bị xảo diệu che giấu rớt. Chỉ có chủ nhân gia trụ phòng ngủ mới có thể dựa theo mọi người yêu thích một lần nữa bố trí. Đại trạch một góc, Sơ Bạch nằm ở một đống châu báu ngọc thạch mặt trên. Mau cái bụng lúc lên lúc xuống, thoải mái đánh tiểu khò khè. Ở nó dưới thân, một cái đồ án phức tạp trận pháp, lóe hơi hơi bạch quang. Khi có khi vô, phảng phất tiếp xúc bất lương giống nhau. Trận pháp ngoại, Lục gia chủ trao mày. Lục gia mệnh khế, không có người so với hắn càng quen thuộc. Đây là một loại sinh mệnh tương liên khế ước. Một người là chủ, một người vì phó, lập khế ước lúc sau. Vì phó người sẽ thay chủ nhân gánh vác thương tổn, thậm chí gặp được tánh mạng đe dọa thời khắc, có thể lấy mệnh thế chủ nhân tục mệnh, Lục gia chủ thế người khác kết quá mệnh khế không ít. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Khi đó có khi vô quang mang, đại biểu cho mệnh khế căn bản không thành, trận pháp nội Sơ Bạch ngủ no rồi. Chậm rãi trợn mắt, nó xem xét liếc mắt một cái trận pháp ngoại người, lại thăm dò nhìn nhìn kia minh ám không chừng phức tạp đồ án. Vươn móng vuốt ở một đống ngọc thạch mặt trên duỗi cái lười eo. Lục gia chủ khóe mắt trừ trừ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kết mệnh khế khi, như vậy nhàn nhã tự tại, Sơ Bạch đem dưới thân kia một đống châu báu ngọc thạch hướng chính mình trong lòng ngực bát bát. Này đó đều là Lục phu nhân cho nó, mỗi cái đều tỷ lệ thực hảo, có còn mang theo linh khí. Hiện tại xem ra, gia nhân này rõ ràng là tính toán lấy nó làm cái gì. Này đó ngọc thạch là cho nó thù lao, trận pháp ngoại Lục gia chủ tăng lớn lực lượng phát ra. Nhưng kia quang mang như cũ là lúc sáng lúc tối, không thấy khởi sắc, trận pháp nội Sơ Bạch bỗng nhiên, miêu, một tiếng. Quang mang đột nhiên bùng cháy mạnh, ánh phòng trong giống như ban ngày. Qua một hồi lâu, quang mang mới chậm rãi biến mất, Lục gia chủ nhẹ nhàng thở ra. Này đại biểu cho, mệnh khế thành, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua trận pháp nội Tiểu Bạch Miêu. Lập khế ước khi dị thường, cùng thời gian kia xảo diệu một tiếng miêu, làm hắn không thể không nghĩ nhiều vài phần. Có thể thấy được trận pháp nội Tiểu Bạch Miêu dùng móng vuốt lay một viên ngọc châu tử chơi. Thiên chân vô tà tò mò bộ dáng quả thực cùng giống nhau tiểu nãi miêu không khác nhau. Hắn lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Lão công, ngoài cửa, thấy quang mang biến mất, Lục phu nhân gõ gõ môn, Lục gia chủ vặn ra môn, hướng nàng gật đầu, thành, đi xem nhi tử, Lục phu nhân nhìn thoáng qua chơi hạt châu Tiểu Bạch Miêu. Thấy nó tựa hồ hảo hảo, hơi nhẹ nhàng thở ra, đi theo Lục gia chủ cùng nhau rời đi, quải đi chủ trạch một khác gian phòng ngủ, đó là Lục gia con trai độc nhất, Lục Niên trụ địa phương, từ Lục Niên 18 tuổi sinh nhật lúc sau, thanh tỉnh thời gian liền càng ngày càng ít, cũng là vì cái này, Lục gia mới không màng hắn phản đối, gạt hắn cho hắn kết mệnh khế. Sao chờ kia hai người đi rồi, Sơ Bạch mới buông lỏng ra chơi hạt châu móng vuốt, đem kia viên đã không có linh khí ngọc châu tử tùy ý ném ở một bên. Thay đổi một khối ngọc bội gã Mani Lục phu nhân cho rằng nó thích châu báu ngọc thạch. Đưa cho nó chơi này một đống tuy rằng kiện kiện quý báu. Nhưng cũng không phải mỗi một cái đều mang linh khí. Nói như vậy càng là niên đại xa xăm ngọc thạch, sở mang thuần tịnh linh khí liền càng nhiều. Lấy ngọc thạch loại là chủ, những cái đó đá quý loại liền cơ hồ không có gì linh khí quanh quẩn. Gặm vài khối ngọc thạch linh khí. Hơn nữa phía trước hút hết Lục phu nhân kia chỉ vòng ngọc linh khí. Nó kia bị thế giới pháp tắc đè dẹp lép lực lượng thoáng khôi phục một chút. Cũng đủ nó mở ra chính mình á không gian. Chúng nó cửu vĩ linh miêu, là thiên tứ đại lục trời sinh dị chủng, có được thượng cổ thần thú huyết mạch, tu đến chín cái đuôi khi, có được thông thiên triệt địa cường đại lực lượng. Mỗi một con cửu vĩ linh miêu từ sinh ra là lúc liền có được tự mang á không gian. Á không gian nội có chúng nó cộng sinh vật, có rất nhiều thực vật, có còn lại là mặt khác dị loại. Hết chương.